Chương 1264, chỉ có thể làm tiểu lục. Đệ nhất giống thần thánh cự long tiếng rồng ngâm chấn động thiên địa, một tầng kim sắc long hình quang hoàn ở ta quanh thân lóe lên ai, cờ mờ nờ, ta nói làm sao không có giết chết người cái này lao vương bắt đản, thì ra đã quên mở lòng chi nổi giận ta đây nói đem cái núi một long giã tức giận quá, tiểu tử, ngươi quá càng rỡ, đừng tưởng rằng trên người cầm chúng ta ni bang dân tộc thanh khí ngươi liền ngữ bức, ta như cũ chiêu em gái ngươi à. Cái này là cờ mở nở lao tử thánh khí, nhốt người nhóm ni băng tóc. Sự tình đang khi nói chuyện, ta thần long khóa đã cẩm cố ở tại trên người của hắn thằng nhãi này cũng không an phận, nạt nhỏ, bỏ lệnh cấm lực trong lúc nhất thời, mới vừa tại hắn dưới chân ngưng tụ kim sắc long chảo đã biến mất rồi thế nhưng, ta không có khả năng dễ dàng như vậy buông tha hắn, lúc này nếu có thể ở vạn quân trong bụi rậm giết chết hắn, chắc chắc biết đại phúc độ giảm bất ni băng ngoạn gia sĩ khí đang ở một giây kế tiếp. Thằng ngãi này con ở đến không kỳ vợ vui vẻ, trên người của. Hắn đã ngưng tụ một tầng thật dày hàn băng, đã bị bảo bối hàn băng cầm cố đánh thành bánh nướng không đợi ni ba người chơi chơi ra xấu tính chiêu thức, bảo bối khống chế hình đại chiêu, bát phương sấm sét đã thả ra ngoài, trong lúc nhất thời, màu xanh nhạt chói mắt gai nho nở lan đến mặt đất, cao phạm vi công kích làm cho 30 mét ra ngoài viễn chỉnh chức nghiệp đều bị đánh chết lặng ta thì tại giờ khắc này nhanh ở núi Mộc Long Giã trên người hoàn thành cựu đoạn thương tổn, đã đem hắn đánh. Thanh tan huyết, nhưng là, ở nơi này cực kỳ trọng yếu nhất khắc, ta si đi vừa vặn ẩn lòng đánh còn chưa kịp đánh vào trên người của hắn, xa xa cũng đã có một cung tiễn thủ người chơi nhanh chạy tới, dương lên chính mình tay phải nhìn chiếc nhẫn kia bên trên phát ra một tia sáng. Ta tâm lý rất rõ ràng ý thức được, đây là vô địch kỹ năng nhưng mà ở nơi này kỹ năng gần thả ra một sát na, chỉ thấy một đạo thẳng quang nhận hoa phá trường không, hầu như ở trong chớp mắt xuyên thấu cái này cùng tiễn thủ. Cổ ám sát tiễn cái này cùng tiễn thủ trong con ngươi chiếu ra một cái xinh đẹp sôi động mỹ nữ thân thể mềm mại, cả người kinh ngạc ngã trên mặt đất, mất đi cuối cùng một hơi thở 9858-92 thời khắc quan trọng nhất, đêm tối mê tỉnh ra chiêu sau một khắc. Nàng đã thả người nhảy lên thiên lang sau lưng, không kiêng nể gì cả vỗ một cái phía sau lưng của ta, ok, làm xong ta nga một tiếng, một quyền đập núi một lòng giã ruột gan đứt từng khúc, sử dụng thần long thánh tài đệ 10 đoạn ẩn long đánh không. Phải hết thể bánh kem đều gọi đặc biệt luôn tô, cũng không phải tất cả mọi người có thể gánh nổi ẩn long chiến tướng cái này một kích chí mạng, phàm là bị ánh sáng màu vàng liên lụy người chơi. Ngoại trừ những cái này ngồi ở kỵ binh trên lưng ngựa người chơi bên ngoài, những người khác toàn bộ ngủm, trong lúc nhất thời, vô số cô huyết sắc suối phun ở quanh mình sinh thành, hình ảnh không gì sánh được thê diễm núi Mộc Long Giã cũng đã không thể nói hầu nói tả, hắn ước chừng bị ẩn long nện ra khỏi. 3209-592 điểm lượng máu, đã cúp chỉ bất quá, không thể không khen một cái trang bị của hắn chất lượng, đổi lại người bình thường, bị ẩn long đánh trực tiếp trúng đích. Thân thể đã bị đập tứ phân ngũ liệt, cái này lao huynh cư nhiên chỉ là ngực bị ta đập ra một cái lỗ thủng mà thôi, khôi giáp không hư hao chút nào bất quá, đây cũng thế nào, chết tiệt không phải cùng dạng chết núi Mộc Long Giã vừa chết, hắn chiến mã cũng đã biến mất, trợn mắt hốc mồm núi Mộc Đồng rất nhanh ngồi ở trên sàn nhà, lúc này, sau lưng ta vậy không an phận lãnh nàng đêm tối mê tỉnh cư nhiên lần nữa nhảy xuống ngựa, trong tay thanh kia quái dị thổi tên vũ khí làm gậy gộc sứ. Đổ đập xuống, núi Mộc Đồng bị đánh choáng váng, hạ nửa huyết chi phía sau mới bắt đầu cho mình dung huyết, thế nhưng, nàng càng là dung huyết, đêm tối mê tỉnh thì càng phẫn nộ, hồn đạm ni bang nữ nhân, cho ta đi chết, chính là ngươi nữ nhân chết bẩm này đang làm quái để cho ngươi còn dám đến, để cho ngươi còn dám tới chỉ tiếc, đêm. Tối mê tỉnh trang bị hiển nhiên là kém một chút, vũ khí là có chút nhỏ nát vụn, cái này đặc biệt thổi tên phẩm cấp cư nhiên chỉ là huyết vượt cấp. Cho nên cư nhiên không cách nào làm rơi vẫn cho nữa chính mình tăng máu núi Mộc Đồng ta có chút gấp gáp, ngươi nha đầu kia thực ngốc nói xong, ta một cái huyễn long quyền chú ý ở tại núi Mộc Đồng trên nó, mặc dù không có đem nàng chú ý chết, nhưng cũng đem nàng cấm ma đêm tối mê tỉnh cười đều nói, hắc hắc, không phải bình thường ngươi rất xấu rồi, tại sao có thể như vậy đối phó chúng ta ni bang bằng hữu ngất, nói ta hư, vậy ngươi xưng sao đánh như thế hăng hái núi Mộc Đồng miệng phun tiên huyết. Hai người các ngươi hơi quá đáng bảo bối xông lại, dựa theo đầu của nàng một điểm, nàng trực tiếp ngã xuống đất nằm ngay đơ, thôi đi, thật giống như các ngươi không quá phận tựa như binh bại như núi đổ, núi Mộc Long Giã cùng núi Mộc Đồng cái này vướng một cái rơi, tương đương với ni ba ngoạn gia chủ kiến không có, mà trên thực tế, nếu như không có Z quốc khu điểm truyền tống nở tờ cờ hỗ trợ, không có Z quốc người chơi lót đường, ta là tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm như vậy giết chết núi Mộc Long Giã đặc biệt xa xa như cũ ở điểm truyền tống bên kia phân chiến huyết thánh cấp nở tờ cờ quan chỉ huy, bây giờ đã giết được máu me be bét khắp người, lượng máu rất hơn phân nửa ta nhanh lên khu chỉ thiên lang đi qua, trực tiếp thả ra hàn lãnh cực quang, đem các loại ni băng người chơi tất cả đều đông thành băng côn mà bên kia, bảo bối một mực núi Mộc Long Giã. Đỉnh đầu lượn lờ, chỉ cần cái nào mục sư dám bắt đầu tay, nàng liền trực tiếp một cái kỹ năng đập tới, thế cho nên chung quanh mục sư cũng không dám đi cứu núi Mộc Long Giã. Hơn nữa, làm cho Ni Bang người chơi vô cùng tức giận chính là, bảo bối phóng ra khoảng cách vĩnh viễn là bọn họ không cách nào sánh bằng, cái kia 30 thước trên cao, tựa hồ là không thể vượt qua bình chướng hơn nữa. Đang ở sau 3 phút, Chu Vi cùng ta liều mạng chém giết, cụ kết Ni Bang người chơi từng cái mặt như màu đất, cư nhiên hết thể bỏ qua ta, hướng về phương xa chạy đi, tìm kiếm cởi chiến lúc này, ta rất rõ ràng, chúng ta người chơi đã bắt đầu công kích yếu ớt Ni Bang điểm truyền tống tốt, hiện tại có thể miễn cưỡng xưng cái kia điểm truyền tống vì truyền tống thành, dù sao còn có 10 vạn nở tờ cờ chú quân nha núi Mộc Long Giã vẫn là rất nhiệt tình yêu thương mình bây giờ tổ quốc, cư nhiên không có sống lại, ngay cả mình trên người rơi xuống địa cấp đai lưng cũng không kịp nhặt lên, trở về thành, kết quả cái kia. Thêm cao nhược điểm vị trí giảm tổn thương đai lưng trực tiếp bị bảo bối không thu rồi, kiệt kiệt, cái này đai lưng không sai, quay đầu đưa cho lẳng lặng chứ, của nàng eo thon nhỏ thái thủy ta mồ hôi chảy đầy mặt, đặc biệt không nói ta cũng không có làm cho Ni Bang người chơi dễ dàng như vậy rút về đi, mà là liều mạng đuổi kịp, vừa rồi giết chết cùng mình đồng nhất quan giai núi Mộc Long Giã phía sau thu được 500 điểm quân công tích phân, thoải mái không được, hiện tại lại có thể nào đơn giản. Vương tha những thứ này mép thịt lúc này, số lượng không nhiều Z quốc người chơi cũng mau xuất hiện ở điểm truyền tống phụ cận, bọn họ chứng kiến lao đại của mình cười ở ta trên lưng sói, từng cái cư nhiên lộ ra cực kỳ mập mờ nụ cười đêm tối mê tình trong ngày thường cũng là một biêu hãn vô cùng nàng, lúc này là dương lên vũ khí trong tay mắng, cũng đừng nhìn, nhìn cái gì vậy, giết chết như vậy chết tiệt Ni Bang hồn đạm đừng làm cho bọn họ đơn giản chạy trở về Z quốc ngoạn gia lực chấp hành rất. Mạnh, vũ khí cùng trang bị mặc dù không hoàn mỹ, nhưng là một cái đều rất ra sức, giít gào đi, truy quá Ni Bang người chơi đi mà nhất khắc, đêm tối mê tỉnh cũng nhảy xuống ta cực địa thiên lang, lại cùng ta đối diện thời điểm, một tấm mạch tuệ sắc mặt cười đã hồng thấu, không phải tiểu phi ca ca, ta trước đây đối với ngươi như vậy vô lý, ngươi cũng có thể bao dung ta, ở thời khắc quan trọng nhất cứu ta cảm thấy chính mình trước đây thật sự là hơi quá đáng ta khoát tay áo. Cười nói, ngươi, đối với ta như vậy, là bởi vì ở trong hiện thực, bị một ít ngôn luận cùng cục diện chính trị ở trên ảnh hưởng, đúng không đêm tối mê tình chật vật gật đầu, tiểu phi ca ca, thực sự thật xin lỗi ta sang sảng cười nói, Trung Quốc nhân dân cùng Z quốc nhân dân vẫn đều là hảo bằng hữu, cho nên, chúng ta đừng nghĩ những cái này chuyện không vui, về sau chúng ta làm như thế nào đi lại, liền đi như thế nào di chuyển. Ngươi nói có được hay không đêm tối mê tỉnh trong mắt lóe ra lệ quang, thật sâu gần. Đâu, tiểu phi ca ca, kỳ thực, ta trước đây cùng đỏ phờ lạm mị ngộ. Kỳ xạ cũng có một chút quan hệ, hắn cùng ta phụ thân ở trên phương diện làm ăn có lui tới ta nói thẳng, nhà ngươi là làm ăn gì, ta đã sớm biết, ăn uống, tiểu điếm nghề phục vụ, đúng không nàng gật đầu, sinh ý ngạch ở 10 triệu đô la Mỹ tả hữu, tiểu phi ca ca. Nhà của ta không phải quá có tiền cho nên ta nói, cũng đừng nói gì, ta hỏi ngươi, lệnh tôn nguyện ý cùng tiểu thần, giang thị, thậm chí là vã lẹn tỉ nổ như vậy đại tờ đoàn hợp tác sao đêm tối mê tình hoa dung thất sắc, mừng rỡ không thôi. Ngươi, làm phiền ngươi lặp lại lần nữa ta gật đầu, lại nói bao nhiêu lần cũng giống vậy cầu còn không được nàng kích động không ngừng gật đầu, đều nhanh thành bất đảo ông ta cười to nói, ngươi nha đầu kia thật là khờ có thể. Ngươi nghĩ rằng ta thật cùng trong tin đồn như vậy, là một không phải dựa vào bất kỳ quan hệ gì, chỉ bằng cùng với chính mình một người chút năng lực nhỏ nhoi ấy hốn đi lên nhà giàu mới nổi sao ngươi sai rồi, nếu như không có nhiều như vậy thế lực. Chống đỡ, không có huynh đệ cùng các cô em giúp đỡ, nào có ta ngày hôm nay ta hiện tại chỉ cần lệnh tôn đại nhân một câu nói, chỉ cần hắn nguyện ý gián đoạn cùng đỏ phở làm mì ngộ giữa sinh ý lui tới, ta có thể bảo đảm, tiểu thần. Vạ Lentino, Giang Thị, có ít nhất một nhà nguyện ý cùng các ngươi hợp tác. Tiểu Phi ca ca, ngươi thực sự có loại này mánh khóe thông thiên năng lực sao? Ta nở nụ cười, tiểu thần với đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư cùng ta là quan hệ như thế nào, ngươi nên rõ ràng. Giang Thị Giang, Phạm chủ tịch hội đồng quản trị cùng Vạ Lẹn Tín Nộ gia tộc màn mòn. Vạ Lẹn Tín Nộ chủ tịch hội đồng quản trị là của ta lão ca, ta giúp bọn hắn đáp cầu rắc mối, mở rộng sinh ý vòng tròn, bọn họ cao hứng còn không kịp đâu, đêm tối mê tình nghe đến đó, cả người đều muốn điên rồi, một tay lấy ta ôm chặt lấy nói thật, đây là ta lần đầu tiên bị ngoại quốc nàng ôm, nói cái này rét quốc lãnh nàng thân cao vẫn không thể có một M7 xuất đầu, vóc người làm tức giận đến bạo nổ, bị nàng như thế ôm một cái, ta mặt mo đều đỏ, vội vàng đẩy ra nàng, bên trong gì, hiện tại cũng không cần cho ta chế. Tạo cái gì chuyện xấu, ta yêu ta lão bà đêm tối mê tình cô nàng này cũng rất xấu, gắt giọng, tiểu phi ca ca, ngươi đã có hai cái lão bà, vậy không để bụng nhiều hơn nữa một cái, nếu không, ngươi thu ta ta quá sợ hãi, khoát tay lia lịa, đình chỉ, ta nhanh bảo bối nha đầu kia cực kỳ vô lương, kiệt kiệt nói, đúng vậy tiểu phi, ngươi nhìn một cái nhân gia thịnh ý quyền quyền, ngươi đáp ứng chứ, bất quá chuyện quan trọng đầu tiên nói trước, nàng phải xếp hạng ta phía sau. Chỉ có thể làm. Tiểu Lục ta một bả vặn chặt bảo bối khuôn mặt, giận dữ hét, ngươi đại gia, cái gì Tiểu Lục, ở đâu ra sáu sáu bảo bối ủy khuất nói, bên trong ai là Tiểu Tam, bên trong ai là Tiểu Tứ, ta không phải là Tiểu Ngũ ấy ư, sau đó, cái này nàng thu, có thể coi Tiểu Lục ta kêu rên một tiếng, hộp máu rét quốc khu chiến sự xem như là thở bình thường, nghi băng người chơi đều rút lui, trở về cứu mình điểm truyền tống, nhưng là, ta còn chưa kịp đi. Đêm tối mê tình đã bắt lại ta, lòng ta có sợ hãi, muội tử, ngươi còn muốn làm gì? Đêm tối mê tình cắn răng nghiến lợi nói, tiểu phi ca ca, ta muốn đi đán nghi bang nhân bãi.